Chuyện của Ngân, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay tôi đi thăm ông anh họ. Ông mới thi đại học biết điểm. Cô biết có ổn cô nữa. Ông hiền tí mồ, cô giống mấy người khác lúc nào cũng chọc tôi. Nên tôi thương với lo cho ổng lắm. Mà đề năm nay khó như quỷ. Đó mới là chương trình 11, 12 thôi đó. Tới lứa 2K2 như tôi, ôi toàn một chữ tạch. Phù, may quá, mặt ổng còn phởn tí mồ. Nhiều hở kít, tôi hỏi, hồi nhỏ cả nhà hay gọi ổng là kít. Lớn lên ổng biên chế lại thành kít cho ngầu lòi. Tổng 24, năm, nguyện vọng một anh nộp năm ngoái cũng cỡ đó. Nên năm nay hạ điểm là đủ lọt. Tốt rồi, mà kít học ở đâu? Sài Gòn, còn Su thì sao? 2 năm nữa cũng Sài Gòn hệ. Qua đó ở cái mấy gì luôn. Su là biệt danh của tôi. Thiệt ra là Su cơ. Nhưng lớn rồi bớt cái dấu cho đỡ quê. Đất thí mồ, em tính đi Đà Nẵng. Chi phí sống rẻ hơn. Nhưng nếu muốn học thì vẫn thích Sài Gòn. Chắc hên xui hoi, tới hồi đó rồi biết. Bánh trôi nước quá hề. Lênh đênh về nhờ kít ơi. Chợt tôi nghĩ đến nó. Nó giỏi như vậy, Sài Gòn Hà Nội là cái chắc. Hai, hôm sau, cái tin Hà Giang hot sành sạch trên mạng. Đi đâu cũng nghe bàn tán. Ngay cả kít bình thường ít mắng chửi mà cũng cô nhịn đờ si phun tục. Đờ CMN, anh ôn bài, làm bài ngày đêm sấp mặt, vô thi cái đầu căng như dây đàn mới được bấy nhiêu. Bất công vậy ai mà chịu được, vít, anh ruột kít, cũng là anh họ lớn của tôi, ổng vừa nhai nhai túi gà khô chắc mới thó đờ si ở đâu. Tay vừa cầm iPhone X mới mua lướt lướt, bại hoại hết rồi, càng ngày càng cô ra gì, thì mẹ tự luận hết phải khỏe hơm. Ai ném đá thì ném đá, chớ tôi cũng muốn vậy, tại tôi chuyên khoa học tự nhiên mà, toàn thi kiểu ABCD cô thôi. Mặc dù là chuyên gia đánh lụi trắc nghiệm, song tôi rất ghét phải làm như thế, càng ngày càng thoái hóa văn từ, mỗi khi trình bày bài ra giấy là y rằng phải xóa đi xóa lại mấy lần. Cô nặn ra một chữ nào trình bày cho hợp lý, khốn thấy mẹ, ba, hôm nay tôi đi học thêm. Thầy tôi cũng nói về cái vụ này, ý nghĩ của thầy cô khác gì tôi. Và, nó cũng vậy, thầy còn kể một câu chuyện khá thú vị. Phỏng vấn thủ khoa, hờ hờ, cái gì mà em chỉ đọc thêm trong SCK với tự học ở nhà. Rồi tìm thêm trên mạng, cho dù có cũng rất ít, như cái xác suất thống kê của thầy Lê Đức Vĩnh trong vụ Hà Giang vậy. Thử hỏi coi. Chương trình càng ngày càng nâng lé vô, mà SCK, xin lỗi chờ anh vít hơn tôi 11 tuổi, mà nhìn mấy cuốn sách còn quen, đủ thấy trình độ cũ rích rồi, sắp tới đổi sách mới, có khi còn dùng cái câu này được, như chị thủ khoa tỉnh tôi năm ngoái, cũng là học trò thầy mà tôi đang theo học, chị ấy học thêm điên cuồng, chạy xô như ma rượt, nhưng tới hồi lên TV phỏng vấn lại dập khuôn y chang thế. Sau đó chị vội gọi lại cho thầy xin lỗi, bởi đài truyền hình bắt phải nói vậy, thậm chí còn giơ tấm bảng đằng trước bảo chị nhìn theo nữa. Ôi vãi cả giáo dục ngày nay, đó là một số bức xúc của tôi. Có ai giống vậy cô? 4. Đứng ngoài cổng chờ phụ huynh, tôi cũng nghe nó với bọn con trai bàn tán rầm rầm. Tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, chơi với nó toàn thánh chớ chả phải người. Nhưng nó lại bắt chuyện với tôi. Ê Ngân, sau này mày đờ si thủ khoa rồi phỏng vấn thì sao? Có vẻ nó cô nhớ gì về tin nhắn mấy bữa trước. Vậy nên tôi cũng phải thản nhiên ngầu lòi. Đóng cửa, thả chó, ghê, bọn con trai giơ ngón cái bái phục. Tôi cũng có chút tự đắc. Bỗng một thằng chỉ đằng xa. Ê chó kìa, nguyên con bẹc dê hàm răng nhọn hoắc. Tôi vô thức lùi lại. Nó thừa cơ chọc tôi, vừa nãy nói hay lắm mà, tôi khinh khỉnh hất cằm, tin người VCL, tao sợ cho thí mồ, nó phì cười vỗ vai tôi, vậy mày nên làm quen đi, chi, nhà tao nuôi 5 con y như vậy, sa mạc lời. Lũ bạn nó ồ lên cực kỳ đáng ngờ, mặt đứa nào đứa này nhìn mà tôi muốn đấm mấy phát, tại tụi nó cao to quá hoi, không phải là tôi không dám đâu à. Cách chương.